Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ đám người Linh Thiên Môn nhảy lên lưng của Lam Vũ Linh Ưng. Lam Vũ Linh Ưng vỗ cánh bay lên, nhanh chóng biến mất giữa không trung. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, nhìn bọn người Lữ Chính Cường khuất dạng phía trời xa. Tiêu Du, Lữ Chính Cường đã nói gì với người vậy? Đình viện phía sau núi của Phi Linh Môn, quỷ tiên tử lên tiếng hỏi. Lục Tiêu Du kể lại tất tần tật những gì mà hắn và Lữ Chính Cường đã nói cho quỷ tiên tử và Đông Vô Mệnh nghe. Nội dung cuộc nói chuyện cũng khiến cho quỷ tiên tử và Đông Vô Mệnh cảm thấy nghi hoặc không thôi. Cái tên Lữ Chính Cường này tới cũng kỳ quái, mà hỏi cũng kỳ lạ không kém. Quỷ tiên tử nhướng mày, sau đó liền thở ra một hơi. Hắn đây là đang muốn thử ta. Lục Tiêu Du nhếch mép cười nói. Hắn muốn biết ta có tiếp tục động thủ với Bảo Thanh Môn và Nam Hải Môn hay không. Nếu như Phi Linh Môn muốn tiếp tục khuếch trương, thì cũng chỉ có thể động thủ với Bảo Thanh Môn và Nam Hải Môn mà thôi. Lữ Chính Cường cho ngươi ngọc giản thông quan dường như có chút thâm ý. Hắn là muốn lấy lòng, giống như ám chỉ, Linh Thiên Môn sẽ không đối địch với Phi Linh Môn vậy. Ta cũng không chắc chắn lắm. Con người Lữ Chính Cường này, ta không hiểu biết quá nhiều, không cách nào nhìn thấu được. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói ra. Chỉ sợ cái chuyện Lữ Chính Cường muốn biết nhất chính là Vân Dương Tông có liên hệ gì với Phi Linh Môn hay không? Đây mới là chuyện khiến hắn lo lắng nhất. Lục Tiêu Du lại nói. Hiện tại Phi Linh Môn cuột khởi, mặc dù khiến cho không ít kẻ căng thẳng, hồi hộp, nhưng đối với nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang mà nói, thì vẫn chưa đụng tới giới hạn của họ. Nhưng nếu như Vân Dương Tông chúng ta vào thì đúng thật là đã chạm tới giới hạn của bọn họ rồi. Đồng Vô Mệnh lại nói ra một câu. Bất kể là cái gì, nếu đã không đoán ra thì cũng không cần phải đoán nữa. Mục quang của Lục Tiêu Du lại lóe lên, lập tức nói. Đồng lão, Lữ Chính Cường cho ta hai khối ngọc giản. Lần này ta muốn mang theo tâm đồng tới Vụ Tình Hải một chuyến. Người thấy thế nào? Lục Tiêu Du vốn muốn dẫn lão độc vật đi cùng. Nếu như được như vậy thì sẽ tốt hơn. Nhưng Vụ Tình Hải có cấm chỉ. Người đã từng gặp qua được cơ duyên một lần, căn bản không thể vào lần nữa. Ngay cả nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang cũng không còn cách nào khác. Bằng không, nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang cần gì phải mở Vụ Tinh Hải ra làm gì, cứ để cho mỗi đình đệ tử trong môn của mình vào thôi là được rồi. Như vậy cũng tốt, tâm đồng cũng nên ra ngoài tôi luyện một phen. Nói không chừng, ở Vụ Tinh Hải còn có thể gặp được cơ duyên nữa. Nếu được như vậy thì không tệ chút nào. Đồng Vô Mệnh cười nói, Thiếu Du, còn 2 tháng nữa là Vụ Tinh Hải mở ra. Đi trước 1 tháng là đủ rồi. Còn 1 tháng này, ngươi phải chuẩn bị cho thật kỹ. Thực lực của ngươi tuy không kém, nhưng lần vào Vụ Tinh Hải này, có gặp phải Vũ Xuất Cửu Trọng hay Linh Xuất Cửu Trọng thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nên ngươi phải chuẩn bị kỹ càng một phen, không được chủ quan. Quỷ tiên tử lại nói, Vũ Xuất Cửu Trọng và Linh Xuất Cửu Trọng cũng vậy sẽ vào đó sao? Lục Tiêu Du sửng sốt. Chuyện này có gì là lạ đâu. Có một số vị cường giả lánh đời, thực lực đạt tới Vũ Xuất Cửu Trọng và Linh Xuất Cửu Trọng đã nhiều năm, nhưng vẫn không cách nào đột phá được, nên muốn tới Vụ Tình Hải, mong gặp được cơ duyên cũng là chuyện bình thường. Cường giả Vũ Vương và Linh Vương không thể vào Vụ Tinh Hải, nhưng 5 người có tu vi Vũ Xuất, Linh Xuất thì hốt đại cũng được một bó. Người đừng xem thường cổ vực, mặc dù trong cổ vực đều do nhất tông, nhất môn, nhất tràng, nhất giáo cầm đầu. Nhưng ngoài những thế lực ấy, còn có không ít cường giả lánh đời. Họ không phải hạng người dễ trêu vào đâu. Đông Vô Mệnh nghiêm mặt nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du gật đầu. Thời nay thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ở bất kỳ nơi nào cũng không thể sơ ý. Tỷ như nói, 2 người Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ vậy. Vốn không gia nhập bất kỳ môn phái nào, nhưng thực lực tuyệt đối thuộc hạng cường giả. Tin rằng trong khắp cả cổ vực, loại cường giả tán tu thế này tuyệt đối không ít. Không ít người chỉ một lòng muốn tu luyện, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Thiêu Dù, Ta thấy Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên Môn rõ ràng là có ý với ngươi. Nếu Lữ động lòng xuân ý rồi, một khi động lòng không phải dễ gì mà quên được đâu. Chuyện này vốn là chuyện riêng của ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã có vị hôn thê là Vân Hồng Lăng rồi, lại thêm Lữ Tiểu Linh này liên quan với Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn, ngươi nên cân nhắc kỹ một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Lục Tiêu Du, ta thấy phiền toái lần này cũng là do tên tiểu tử nhà ngươi gây ra. Theo ta thì ngươi cứ cưới hết cho rồi, không còn phiền hà gì nữa. Đồng Vô Mệnh lại nói, lão già hòa, ngươi lại nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì vậy? Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Đông Phương Mạnh một cái. Lục Thiêu Du nhếch mép cười khổ, vấn đề này đúng là có phần khó mà giải quyết ổn thỏa. Hiện tại cũng không phải lúc thích hợp để xử lý chuyện này, đến đâu hay đến đấy vậy. Trong quãng thời gian kế tiếp, Lục Thiêu Du chỉ vùi đầu vào tu luyện, không thôn phệ linh giả, nhưng Lục Thiêu Du cũng không rảnh rỗi, đều đang tiếp tục tu luyện mấy vũ kỹ như liệt không cửu kích. Lần trước liệt công cầu kích đánh ra được 6 kích, hoàn toàn không đạt tới mức mạnh nhất. Mà Tam Thiên Lưu Vân Thủ và Liệt Viêm Quyền tuy là có thể thi triển, nhưng vẫn không cách nào thi triển trong khoảng thời gian ngắn được. Đại chiến giành giật từng giây, chỉ chậm một cái thôi cũng đủ để mất mạng. Chỉ có tu luyện vũ kỹ đạt tới mức vô cùng thuần thục thì mới có thể thúc giục ra trong thời gian nhanh nhất. Đương nhiên, đây cũng cần phải có chân khí khổng lồ và lĩnh ngộ thuộc tính phối hợp cùng nữa. Tu luyện vũ kỹ, lĩnh ngộ thuộc tính chính là việc Lục Thiêu Du cần phải làm nhất trong thời gian sắp tới. Theo Lục Thiêu Du tu luyện, Lục Tâm Đồng bởi vì cũng sẽ tới Vũ Tinh Hải, cho nên cũng bị lão độc vật an bài cho bắt đầu bế quan tu luyện. Trưởng môn, người thấy tên Lục Thiêu Du này thế nào? Nơi nào đó giữa không trung, trên lưng của Lam Vũ Linh Ưng, Vương trưởng lão hỏi Lữ Chính Cường, ánh mắt mang theo chút tò mò. Bốn người các ngươi có ý kiến gì với Lục Thiêu Du không? Lữ Chính Cường mỉm cười rồi xoay người hỏi bốn vị linh xuất trẻ tuổi còn lại. Hồi bẩm sư phụ, cấp độ thực lực của Lục Thiêu Du, chúng đệ tử không cách nào nhìn ra được. Bất quá, Lục Thiêu Du có thể ở trước mặt sư phụ, ứng đáp trôi chảy, tự nhiên như vậy. Khí thế không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đã có bản lĩnh bình tĩnh cỡ ấy. Phương diện tâm trí nhận định cũng rất mạnh. Nếu như hắn là linh giả, thì sau này tu vi sẽ cực kỳ bất phàm. Trong bốn vị linh xuất trẻ tuổi, vị linh xuất nhị trọng do dự một chút rồi đáp lời Lữ Chính Cường. Nhãn lực của bốn người các ngươi đúng là có tiến bộ đôi chút, chứng minh bình thường đều rất dụng tâm tu luyện. Trong đám người trẻ tuổi, các ngươi thuộc lớp người nổi bật, nhưng so với Lục Thiêu Du thì các ngươi cũng còn kém hắn không ít. Lữ Chính Cường lặng lẽ cười khổ rồi nói, sư phụ, có lời đồn đãi rằng Lục Tiêu Du đã có thêm vũ linh khí và vũ kỹ huyền cấp trung giai mới có thể đánh chết được tứ trọng vũ xuất. Nếu như gặp phải chúng ta, muốn đánh thắng cũng không dễ như vậy đâu. Sắc mặt của tên đệ tử thứ ba hơi đổi, ánh mắt mang theo vẻ khổng phục. Vũ kỹ huyền cấp trung giai, các người có thể tu luyện thành công linh kỹ huyền cấp trung giai sao? Ánh mắt của Lữ Chính Cường rơi vào trên người của vị linh xuất kia, lại nói, có thể thi triển ra được vũ kỹ huyền cấp trung giai thì ở khả năng lĩnh ngộ phải cực kỳ bất phàm mới được. Cấp độ vũ tướng là có thể có thành tựu trên mặt lĩnh ngộ thuộc tính. Các người so với hắn thì còn kém xa lắm. Lại thêm Lục Tiêu Du còn là toàn hệ vũ giả. Thiền vũ cỡ ấy chỉ sợ là qua một đoạn thời gian ngắn nữa thôi sẽ bước vào hàng ngũ cường giả chân chính. Sau này các người lại càng thêm thua kém hắn nữa. Sắc mặt của đám đệ tử không phục liền xám ngoét, lập tức im lặng không dám nói gì, xem như chấp nhận lời sư phụ nói. Cái tên Lục Tiêu Du rất không đơn giản, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Lữ Chính Cường lúc này mới trả lời câu hỏi của Vương trưởng lão. Trưởng môn, tên Lục Tiêu Du này lại khiến người đánh giá hắn cao như vậy sao? Vương trưởng lão có vẻ hơi kinh ngạc, bà hiểu rõ cách làm người của trưởng môn. Người có thể được trưởng môn tán thưởng, không ai mà không phải là kẻ cự phách, giành chấn một phương. Không ngờ ông cũng đánh giá Lục Thiêu Du cao như vậy. Đừng có xem thường tên tiểu tử kia. Tuy rằng hiện tại thực lực chưa cao, nhưng bằng ấy tuổi mà đã có thực lực cao như vậy, cộng thêm thiên phú của hắn, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, sớm muộn gì cũng không phải kẻ tầm thường. Đặc biệt là tâm trí, đây chính là do bẩm sinh. Tiểu tử kia quả thực giống tên khốn Vân Tiếu Thiên Kiền như đúc, đúng thật là vô cùng gian trá và kín kẽ.

đồng thời còn mang tới không ít yêu linh đan. Trong đó có hơn 10 viên yêu linh đan đạt tới cấp độ tứ phẩm, mấy viên yêu linh đan ở cấp độ ngũ phẩm, yêu linh đan đạt cấp độ tam phẩm thì có mấy trăm viên. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du càng thêm mừng rỡ trong lòng. Sau khi thiền sĩ Tuyết Sư đột phá tứ giai, mặc dù tốc độ vẫn nhanh hơn yêu thú bình thường rất nhiều, nhưng Lục Thiếu Du vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Có đám yêu linh đan cấp độ tứ phẩm và ngũ phẩm này rồi, tốc độ đột phá của thiền sĩ Tuyết Sư nhất định sẽ rất nhanh đây. Theo miệng của Khang Tử Vân, Lục Thiếu Du cũng biết được tình hình gần đây của linh đường. Theo phi thình thường hành mở rộng, thân thủ của linh đường lại thiếu hụt thêm lần nữa, cho nên đã âm thầm triệu tập linh giả. Sau khi có khí vương Úc Khánh gia nhập, trong linh đường cũng bắt đầu luyện chế binh khí đại quy mô. Hiệu quả cũng vô cùng tốt. Sau khi đưa qua kim đường đem đi bán thì lợi nhuận thu được rất cao. Sau khi Khang Tử Vân rời đi, Lục Thiếu Du lập tức để cho tiên sĩ Tuyết Sư vào huyết tích dịch ăn yêu linh đan tứ phẩm, cũng để thử xem hiệu quả của yêu linh đan lần này. Về phần đám yêu thú như nghịch lân yêu bằng, thì trước khi đột phá tất giai, căn bản không cần dùng yêu linh đan, chỉ cần tu luyện thôi cũng có thể nhanh chóng đột phá. Về phần tiểu long thì Lục Tiêu Du chỉ cho tiểu long dùng một viên yêu linh đan ngũ phẩm. Tiểu long đã là ngũ giai sơ kỳ, yêu linh đan tứ phẩm căn bản không có hiệu quả gì với nó. Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, Lục Tiêu Du lại tiếp tục đắm chìm trong việc tu luyện và lĩnh ngộ. Thời gian như cát chảy, đảo mắt đã tới ngày thứ 15, nơi Lộc Sơn lão yêu bế quan chữa thương phát ra năng lượng ba động. Lục Tiêu Du đang ở sau núi, không cần nghĩ cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nhất định là Lộc Sơn lão yêu cũng đang bắt đầu đột phá. Ngay lúc Lục Tiêu Du đang đuổi tới nơi, thì Lộc Sơn lão yêu đang đột phá xong. Khí tức quanh thân mạnh hơn so với trước khi đột phá không biết bao nhiêu lần. Mọi người liên tục chúc mừng, đột phá vũ xuất cửu trọng, bản thân Lộc Sơn lão yêu cũng cao hứng không thôi. Trong lòng của Lục Thiêu Du cũng vô cùng vui mừng, Lộc Sơn lão yêu và Thanh Hỏa lão quỷ đều đột phá tới vũ xuất cửu trọng. Hiện tại Phi Linh Môn đã có 2 vũ xuất cửu trọng, 1 linh xuất cửu trọng cùng với 1 vị vũ vương. Còn linh xuất cửu trọng như lão độc vật đồng vô mệnh, nếu như có thể tìm được 2 loại dẫn dược thì phòng chừng lúc nào cũng có thể đột phá tới linh vương. Cộng thêm đám người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lục Tiêu Du cảm giác thực lực của Phi Đình Bồn rốt cuộc cũng tăng mạnh rất nhiều, đã không còn yếu như lúc mới đầu nữa. Sau khi Lộc Sơn lão yêu đột phá, Lục Tiêu Du vẫn tiếp tục lĩnh ngộ rồi lại tu luyện. Tiến bộ cũng khiến cho Lục Tiêu Du thường thường mỉm cười, có vẻ rất hài lòng. Ngày thứ 17, thiền sĩ Tuyết Sư vào huyết tích dịch lại nuốt thêm viên yêu linh đan thứ 2 và tiếp tục luyện hóa. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, đêm đen, đất mẹ đã ngủ say. Ngoại trừ gió đêm thổi qua khiến cho từng nhánh cây trong núi rùng rùng, thì mọi thứ đều yên lặng không tiếng động. Màn đêm đen kịt tựa như có vô số mực đen bị ai lấy bôi lên không trung vậy. Đêm này chỉ có vài ngôi sao nhỏ mờ, nhưng trăng lại rất tròn, sáng như gương treo trên lưng trời, chiếu rọi ánh sáng vàng bạc xuống mặt đất. Trăng buông rèm bạc, nhẹ nhàng khẽ rót, ánh trăng nhu hòa như mặt hồ thu. Trong buổi đêm đông thế này, đúng là có phần yên tĩnh hơn một chút. Trên một sườn núi, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi trên mặt đất, quanh thân tràn ngập một tầng quang mang màu vàng nhạt, cả người tiến vào một loại trạng thái huyền ảo, trong tay thì thoảng xuất ra một thủ ấn. Đất trời như bị một loại năng lượng vô hình dẫn dắt, tạo thành từng đợt không gian gợn sóng. Phía xa trên triền núi, một đạo thân ảnh xinh đẹp như tiền nữ giáng trần đang đứng trong gió đêm, đôi mắt vũ mị mang theo chút kinh ngạc nói thầm. Không ngờ hắn ở cấp độ vũ tướng đã có thể lĩnh ngộ thuộc tính tới mức này rồi. Một đêm chậm rãi trôi qua mà không có chuyện gì đặc biệt diễn ra. Thân ảnh xinh đẹp kia vẫn đứng chờ bên cạnh Lục Tiêu Du. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, tia nắng ban mai rốt cuộc cũng xé toang chiếc áo choàng của đêm đen. Bầu trời lộ ra màu trắng bạc. Đường lúc đại địa vươn mình thức tỉnh đón ánh bình minh. Bầu trời trong veo cao vời vợi. Trên nền trời bao la vẫn còn rải rác vài ngôi sao muộn. Bốn phía đều bị bao phủ bởi ánh bình minh thần bí. Một lát sau, ánh dương từ từ ló dạng ở phía đông, quyền thấu qua mây mù tạo thành một vầng sáng màu xinh đẹp. Lục Tiêu Du thở hắt ra một ngụm trọc khí, thủ ấn vừa thu lại, hai mắt mở ra, ánh mắt thầm thúy lóe lên. Lĩnh ngộ thế nào rồi? Thanh âm của Bạch Linh liền truyền vào tai Lục Tiêu Du. Miễn cưỡng coi như tạm được. Lục Tiêu Du duỗi lưng một cái rồi lập tức nói. Vất vả cho ngươi rồi. Cảm ơn ngươi đã hộ pháp cho ta. Ta cũng không phải đặc biệt hộ pháp cho ngươi. Ta chỉ thích sự an tĩnh của buổi tối thôi. Bạch Linh nói ra, ánh mắt chuyển tới người Lục Tiêu Du, lập tức nói. Phải đi tới Vũ Tinh Hải rồi. Ừ, hai ngày này sẽ chuẩn bị lên đường. Lục Tiêu Du đáp, bất tri bất giác, mình đã tu luyện lĩnh ngộ gần một tháng. Ừ, Phi Đình Bồn đi tới Vũ Tinh Hải thì cần thời gian gần một tháng. Lục Tiêu Du đang muốn tới sơn mạch Vũ Hải và tìm vài linh tướng để thôn phệ. Lúc này mặc kệ là linh lực hay chân khí của mình đều đã được củng cố tới mức vô cùng ổn định rồi. Bất kỳ lúc nào cũng có thể thôn phệ chân khí và linh lực bên ngoài. Đại bản doanh ám đường của Phi Linh Bôn lần này đã được quỷ tiên tử Bạch Oánh bố trí lên một mề lầm trận. Nơi quan trọng như vậy đương nhiên không thể để xảy ra chuyện gì. Trong đại điện lúc này, đám người Lục Tiêu Du, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Úc Khánh, Khang Tử Vân đều tập trung đầy đủ. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Lục Tiêu Du đưa mắt quét qua tất cả một lượt. Thương thế của tất cả đường chủ lúc này đã sớm khôi phục hết. Tất cả các đường chủ cũng là đang tiếp tục phát triển. Tuy rằng vũ trường đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, tất cả các đường chủ cũng đều cho người ngoài biết. Bất quá, đối với sự tồn tại của lục đường trong Phi Linh Môn thì hoàn toàn không bị tiết lộ ra ngoài chút nào. Về phần có thế lực nào tra được sự tồn tại của lục đường hay không thì Lục Tiêu Du cũng không biết. Bất quá dù có tra ra được đi nữa thì cũng không thành vấn đề gì. Trước khi bị người khác tra ra, tất cả mọi sự, Lục Tiêu Du vẫn muốn che giấu thêm một khoảng thời gian nữa. Điều đó có lợi cho Phi Linh Môn. Trưởng môn, ám đường gần đây nhận được tin tức. Trong cổ vực có không ít người đang chạy tới Vũ Tinh Hải. Ngay cả Đại Lục Linh Vũ và Thành Ma Vân cũng có người tới cổ vực, đều là tới Vũ Tinh Hải cả. Diệp Phi lên tiếng nói. Xem ra Vũ Tinh Hải là vô cùng náo nhiệt đây. Lục Tiêu Du mỉm cười. Đương nhiên rồi, Vũ Tinh Hải 30 năm mới mở ra một lần. Tất cả mọi người đều muốn tới đó thử vận may. Nếu sẽ theo mặt khác, thì cấp độ náo nhiệt ở Vũ Tinh Hải so với Đại hội Tam Tông Tứ Môn trên Đại Lục Linh Vũ thì còn náo nhiệt hơn nhiều, hơn nữa đều là cường giả tham gia, Đồng Vô Mệnh nói. Lục Tiêu Du nghe vậy gật đầu. Điểm này Lục Tiêu Du đương nhiên hiểu rõ, cơ duyên trong Vũ Tinh Hải, đại điện thì đủ để hấp dẫn tất cả mọi người. Bất quá muốn vào Vũ Tinh Hải cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Một khối ngọc giản thông quan ít nhất cũng phải tốn 50 vạn kim tệ. Mua trong chợ đen thì thậm chí còn phải bỏ ra cả 100 vạn kim tệ. Đối với cường giả mà nói, thì đây không phải con số quá lớn, nhưng đối với người bình thường thì đây tuyệt đối là giá trên trời, không phải con số nhỏ chút nào. Trưởng môn, chuyện ở Quỷ Vũ Tông hết thảy đều đã xử lý gần như xong xuôi cả. Người do chúng ta an bài phần lớn đều trở thành trưởng lão của Quỷ Vũ Tông, còn có những thế lực nằm trên địa bàn của Quỷ Vũ Tông, cũng như các thế lực ở trong tay Quỷ Tiên Tử, hiện tại đã có thể xem như đổi chủ hoàn thành rồi. Hoa Mãn Ngọc nói, làm tốt lắm. Để cho người của chúng ta xếp vào bồi dưỡng thật nhiều thần tín, nhất định phải hoàn toàn khống chế Quỷ Vũ Tông. Phòng trường hiện tại trong Quỷ Vũ Tông có không ít thám tử của thế lực khác, một khi phát hiện thì nhất định phải giết sạch. Lục Tiêu Du nói với Hoa Mãn Ngọc một câu. Vâng, ta nhất định sẽ an bài như vậy. Hoa Mãn Ngọc nói, trưởng môn, tất cả dòng binh đoàn trong sơn mạch Vũ Đô cơ bản đều đã hợp nhất xong, tổng cộng là có 13,000 người. Tất cả đều đã gia nhập Phi Linh Môn. Trong đó, an bài 10 người vào chức hộ pháp, còn lại thì an bài 20 người làm chấp sự. Đại ngộ chỉ kém hơn hộ pháp một bậc mà thôi. Hoa đường chủ lại vất vả rồi. Lục Tiêu Du cười vô cùng thỏa mãn. Hiện tại Phi Linh Môn coi như đã thật sự ổn định. Phi Linh Môn đã có đủ thực lực để xếp vào hàng thế lực nhị lưu. Chư vị đường chủ, lần này ta tới Vũ Tinh Hải, phòng trừng phải mất vài tháng. Trong vài tháng này, Phi Linh Bồn phải giao cho mọi người rồi. Lục Tiêu Du nói với mọi người. Trưởng môn xin cứ yên tâm. Còn có 4 vị cung phụng trong môn cơ mà. Phi Linh Bồn sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì đâu. Hoàng Phủ Kỳ Tùng lại nói. Cho đến 2 ngày sau, trong hậu sơn phía sau Phi Linh Bồn, một mật thất nằm trong sơn động. Thành môn bên ngoài mật thất đã bị đóng kín. Nhưng lúc này trên không lại có một cỗ năng lượng nhàn nhạt đang hội tụ. Bắt đầu đột phá rồi sao? Phía xa mật thất, Đông Vô Mệnh kích động vung tay lên, mặt mũi lộ ra vẻ vui mừng. Tâm Đồng còn chưa tới 14 tuổi, lần này đột phá, ta nhớ hẳn là linh tướng lục trọng. Ánh mắt của Lộc Sơn lão nhân lóe lên, vẻ mặt mang theo sự kinh ngạc, nhìn cỗ năng lượng ba động nơi mật thất. Đúng như vậy, còn mấy tháng nữa mới tới 14 tuổi. Đồng Vô Mệnh đắc ý nói, đồ đệ của mình chưa tới 14 tuổi đã là linh tướng lục trọng rồi. Đây chính là chuyện đáng giá để mà khoe khoang nhất trong đời của hắn. Đưa mắt nhìn hết đại lục, làm gì có đệ tử của đại môn đại phái nào có thiên phú cơ ấy. Thiên phú thế này quá biến thái. Nếu cứ dựa theo tốc độ này, chỉ sợ 15 tuổi là có thể đột phá đến cấp độ linh xuất rồi. Thanh Hỏa lão quỷ nói ra, loại thiên phú cường hãn thế này làm cho hắn không thể không động dung. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm xung quanh mật thất, năng lượng thiên địa nhàn nhạt bắt đầu hội tụ, xen lẫn một cỗ linh lực khổng lồ ngập tràn. Hắn dừng mắt, dừng quay môi lên mỉm cười. Lúc này, Lục Tâm Đồng lại đột phá lần nữa. Tới lúc đó tiến vào vụ tinh hải thì mình lại càng thêm yên tâm. Tiểu Long đứng trên vai Lục Tiêu Du, ngẩng đầu lên, mắt nhỏ chớp chớp, ánh mắt cũng nhìn về phía mật thất kia. Sau một lát, ở giữa không trung chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu tràn ngập quang mang màu đen. Trong luồng quang mang màu đen ấy, tựa như có từng sợi độc khí quanh quẩn không gian, tràn ngập một cỗ khí tức khiến cho lòng người sợ hãi. Một cỗ khí tức vô cùng cường hãn đang bắt đầu dâng lên một cách chậm chạp. Chỉ một lát sau, khí tức này bắt đầu rung lên, tạo thành không gian gợn sóng, rung động kịch liệt. Một cỗ khí tức cũng bay lên với khí tức như chẻ tre. Một cỗ khí tức khiến cho người ta cảm thấy linh hồn như bị đè nén, cũng theo đó mà khuếch tán. Khí tức kéo lên, sau đó dần dần ổn định và bình thường trở lại. Ngay lúc khí tức bắt đầu ổn định, thì cửa mật thất mở ra, một đạo thân ảnh nhỏ xinh lao ra. Sư phụ, ca ca. Một thân ảnh lao thẳng tới, đôi mắt trong veo sáng ngời, tinh mang còn chưa kịp thu liễm. Một bộ váy hoa màu xanh được thêu hoa hồng phấn, mái tóc đen mượt, mang theo vẻ ngây thơ, xứng với danh xưng tiểu mỹ nhân, chính là Lục Tâm Đồng vừa mới đột phá xong. Đồ nhi ngoan, sau này phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Đồng Vô Mệnh vui mừng nói, Tâm Đồng, chúng ta có thể cùng nhau đi vụ tình hải. Tiểu Long vui vẻ bò lên vai Lục Tâm Đồng. Ca ca, khi nào thì chúng ta đi vụ tình hải vậy? Lục Tiêu Du rất hưng phấn quay sang hỏi Lục Tiêu. Lục Tâm Đồng rất hưng phấn quay sang hỏi Lục Tiêu Du. Tiểu cô nương này vẫn luôn mong chờ ngày được lên đường với ca ca. Sáng ngày mai, Lục Tiêu Du nói, tính thời gian thì cũng đã không sai lệch cho lắm, cũng nên lên đường đi tới vụ tình hải thôi. Mắt thấy Lục Tâm Đồng và Lục Tiêu Du, đám người Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, còn có Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, chỉ còn nước mắt trợn mắt há mồm. Lục Tiêu Du có thiên phú toàn hệ vũ giả đã đủ khiến cho bọn họ kinh ngạc lắm. Chính là thiên phú của Lục Tâm Đồng hiện tại cũng biến thái như vậy. Chưa tới 14 tuổi mà đã là vũ tướng lục trọng. Nói ra cũng đủ để tất cả mọi người càng thêm cứng họng. Bên ngoài Phi Linh Môn, sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài sơn môn đều bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Một cỗ hàn khí ập tới trước mặt của mọi người, bất tri bất giác, mùa đông đã tới. Bên ngoài Phi Linh Môn, thiền sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay quanh trên không trung. Phía trên lưng của nó là ba người Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng và Bạch Linh. Tiểu Long, Nghịch Lân Yêu Bằng và tất cả những yêu thú còn lại cũng ở trên đó. Sư phụ, Bánh Tỷ, Tân Kỳ Sư Tỷ, Tòa Tòa, Nhàn Kỳ Sư Tỷ, ta và ca ca đi đây, ta sẽ nhớ mọi người lắm. Lục Tâm Đồng nhìn Quỷ Tiên Tử và Đông Vô Mệnh mà nói, Tâm Đồng, ngươi cần phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, độc đan sư phụ cho ngươi, nhớ cất cho kỹ, gặp phải nguy hiểm thì phải nhớ lấy ra mà dùng đấy, đã biết chưa? Đông Vô Mệnh có thể nói là rất lo lắng cho đồ đệ bảo bối của mình, cho nên gần đây liều mạng, luyện chế ra không ít độc đan. Chỉ cần thôi động thì nó sẽ phát nổ. Sau đó đưa hết toàn bộ cho Lục Tâm Đồng, phòng khi nguy hiểm thì có thể lấy ra dùng. Tiêu Du, Tâm Đồng, đi đường cẩn thận, chú ý nhiều một chút. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói ra, có Bạch Linh đi theo bên cạnh, nàng cũng không lo lắng quá nhiều. Oánh Tỷ, Đồng Lão, Phi Linh Bồn giao cho các ngươi. Lục Tiêu Du nói xong, thiền sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay đi. Nhìn theo bóng Lục Tiêu Du và Lục Tâm Đồng dần xa khuất, Đồng Vô Mệnh nói, không biết lần này bọn họ có thể gặp được cơ duyên hay không? Cái này phải xem vào vận khí, chỉ có thông qua khảo nghiệm thì mới có thể vào trong vụ tinh hải đại điện được. Hy vọng bọn họ may mắn. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng nói, Nhạc mới nhớ, vụ tinh đại điện đúng là thần bí thật đấy. 30 năm trước ta cũng vậy mà vào, nhưng không ngờ vừa còn chưa bước vào thì cánh cửa đã dịch sang chỗ khác. Thứ thần bí như vậy không biết là có địa vị thế nào. Chẳng lẽ là do vị cường giả của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang lưu lại hay sao? Lộc Sơn lão nhân nói, chuyện này thì không biết được. Đây là bí mật lớn nhất của cổ vực. Tam Tông Tứ Môn trên Vũ Đại Linh Vũ bây giờ cũng luôn dòm ngó cổ vực. Nguyên nhân họ luôn ngấp nghé cổ vực không thể nghi ngờ chính là vì vụ tinh đại điện này. Bí mật của vụ tinh đại điện vẫn chưa có ai biết được. Cũng không ai biết nó đã tồn tại bao lâu. Có lẽ người biết rõ đã không còn sống trên đời này nữa. Quỷ tiên tử nói, hiện tại ta chỉ hy vọng tâm đồng không gặp phải nguy hiểm gì là được rồi. Đông Vô Mệnh nói ra, hắn vẫn nhớ thương đệ tử bảo bối của mình. Yên tâm đi, có Bạch Linh ở đó sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn đâu. Vũ Tinh Hải không cho phép Vũ Vương và Linh Vương tiến vào. Thất giai yêu thú và thất giai linh thú cũng không thể vào trong đó được. Thiêu Du lại nói sẽ có cách mang theo Bạch Linh vào trong. Không biết liệu có được hay không? Nếu như Bạch Linh có thể vào được, thì trong Vũ Tinh Hải, bọn họ căn bản sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Hắn cứ luôn thần thần bí bí, có lẽ sẽ có cách thật. Lần này hy vọng bọn họ đều gặp được cơ duyên. Đồng Vô Mệnh nhíu mày cười khẽ một tiếng. Trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du đi sâu vào trong một hơi. Cuối cùng là với việc bên trong Vũ Tinh Hải, Lục Tiêu Du cũng không cảm thấy áp lực gì. Coi như nếu mình không chiếm được lợi ích gì, thì ít nhất cũng có thể tìm được một ít linh tướng, vũ tướng để thôn phệ. Tiếp theo, mình nên chuẩn bị đột phá tới cấp độ vũ xuất và linh xuất. Về phần có thể vào được bên trong Vũ Tinh Đại Điện hay không, thì toàn toàn là phải dựa vào vận khí của mình rồi. Lục Tiêu Du gần đây cảm thấy vận khí của mình không tệ. Nói không chừng tới lúc đó thật sự có thể lấy được một ít chỗ tốt. Nhưng lúc này điều khiến cho Lục Tiêu Du lo lắng chính là Bạch Linh. Linh Vương và Vũ Vương cũng như thất giai yêu thú và thất giai linh thú đều không thể nào vào trong Vũ Tinh Hải được. Không biết Bạch Linh ẩn thân vào trong không gian thú năng có thể vào được hay không. Ở trong mật địa Vân Dương Tông, Bạch Linh cũng có thể đi ra từ không gian thú năng. Lục Tiêu Du đoán đại khái là trong Vũ Tinh Hải này Bạch Linh cũng có thể vào được. Trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Tâm Đồng có vẻ vô cùng vui mừng. Chính mình rốt cuộc cũng có thể được đi ra ngoài, ngồi nói líu ríu cùng với Bạch Linh. Tiểu Long, sau khi ngươi ăn vào yêu đình đan thì thế nào? Thực lực có tiến bộ hay không? Lục Tiêu Du quay sang hỏi Tiểu Long. Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư đều mới vừa luyện hóa xong viên yêu đan linh đan thứ hai vào hôm qua. Hiệu quả của yêu đình đan không có tệ. Sau khi để dùng hai viên thì cảm giác thực lực cũng mạnh hơn không ít. Phòng trừng đột phá tới ngũ giai trùng kỳ cũng không còn lâu nữa. Tiểu Long hưng phấn mà nói. Tuyết sư, còn ngươi thì sao? Lục Tiêu Du nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư hỏi. Chủ nhân, yêu linh đan không chỉ giúp tăng cường yêu nguyên khí mà còn có thể tăng cường lĩnh ngộ của ta nữa. Sau khi dùng hai viên yêu linh đan, ta cảm giác hẳn là cũng sắp đột phá tới ngũ giai rồi. Thiên Sĩ Tuyết Sư nói ra. Yêu linh đan đúng là một loại bảo vật. Lục Tiêu Du mỉm cười, lập tức cũng cảm thấy hơi đau lòng. Luyện chế yêu linh đan này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Rất hào tài tốn của, mượn một viên yêu linh đan tam phẩm mà nói, giá trị dược liệu tốn vào đấy chẳng khác gì giá của một viên đan dược tứ phẩm. Nếu muốn luyện chế yêu linh đan số lượng lớn thì nhất định cần có tài lực khổng lồ để duy trì. Vũ Tinh Hải chính là ở chỗ sâu nhất bên trong sơn mạch Vũ Hải. Lúc bình thường, trong Vũ Tinh Hải đều bị phong tỏa, căn bản không cách nào đi vào trong. Chỉ có thời điểm 30 năm một lần, Vũ Tinh Hải mở ra thì mới có thể vào trong đó được. Từ Phi Linh Môn tới sơn mạch Vũ Hải, cần thời gian hơn 10 ngày. Tới nơi sâu nhất bên trong sơn mạch Vũ Hải, nếu một đường không dừng lại, thì cũng tốn thêm 10 ngày nữa. Lục Tiêu Du tính toán, sau khi mình tới sơn mạch Vũ Hải, thì nhất định còn thừa thời gian. Tới lúc đó, phòng trừng phải tốn chút thời gian để đi tìm linh tướng mà thôn phệ. Sau một lát, trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du bắt đầu lĩnh ngộ, tu luyện chân khí và linh lực gì gì ấy. Lục Tiêu Du hoàn toàn không cần thông qua loại phương thức tu luyện thế này. Thời gian người khác dùng để tu luyện thì Lục Tiêu Du lại dùng hết trên việc lĩnh ngộ thuộc tính. Theo sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính, Lục Tiêu Du lại càng phát hiện ra tầm quan trọng của thuộc tính. Công kích cần dẫn động lực lượng thuộc tính có trong đất trời phối hợp với chân khí để phát ra thì mới là mạnh nhất. Đối với vũ khí cao giai mà nói, nếu như ở mặt thuộc tính không thể lĩnh ngộ được tới một cấp độ nhất định thì căn bản không cách nào tu luyện thành công. Lục Tâm Đồng sau khi hưng phấn một hồi, đường xá thì còn xa, cũng bắt đầu khoanh chân ngồi tu luyện. Tiểu Long, Bạch Linh và Huyết Ngọc Yêu Hồ cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện luôn một thể. Bên trong sơn mạch Vũ Hải, quanh năm mây mù bao phủ. Bên trong sơn mạch có hạp cốc, có sông chảy, cũng có hồ nước nối liền nhau và yêu thú hoành hành. Từ xa nhìn lại, một mảnh núi non trùng trùng điệp điệp nối dài tới cuối trời. Đại thụ che trời trải rộng, tựa như một mảnh rừng rậm nguyên thủy. 10 ngày sau, Lục Tiêu Du chìm trong việc tĩnh ngộ, bây giờ cũng không thấy thời gian quá dài. Hít sâu một hơi, thủ ấn vừa ngưng tụ. Lúc bây giờ, Lục Tiêu Du không chi lễ vật xong, mở hai mắt ra thì đã thấy xa xa một dãy sơn mạch hùng vĩ. Trên không chỉ độc một màn sương trắng xóa. Sương trắng bay bay ở tầng trời thấp, quanh năm không có tiêu tán, ngay cả tầm mắt của cường giả cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đã tới sơn mạch Vũ Hải rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười, lần lĩnh ngộ này thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Trong vòng 10 ngày này, về phần lĩnh ngộ cũng có chút tiến bộ không nhỏ. Giữa không trung đằng xa, có không ít phi hành yêu thú vỗ cánh bay tới. Trên lưng của chúng đều có không ít thân ảnh. Mục tiêu hiển nhiên đều là đi về phía sơn mạch Vũ Hải. Đúng là có không ít người tới. Tâm thần của hắn thăm dò, trên lưng những phi hành yêu thú này đều có chở theo chủ nhân. Trong đó có không ít vũ tướng. Lục Tiêu Du đoán chừng đây đều là muốn đi vào Vũ Tình Hải. Ca ca, chúng ta tới rồi sao? Lục Tâm Đồng lúc này cũng đã ngừng tu luyện, nhìn vào sơn mạch phía xa, đôi mắt to chớp một cái, có vẻ rất hưng phấn. Chúng ta chỉ mới vừa tới sơn mạch Vũ Hải thôi, còn chưa tới Vũ Tình Hải đâu. Lục Tiêu Du lại trả lời. Bên trong sơn mạch, Thiên Sĩ Tuyết Sư trực tiếp bay vào, không trung lập tức có sương mù trắng bao phủ, tầm mắt bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong rừng cây che trời, sương trắng phủ kín không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ có thể bay len lỏi trong đó. Tiến vào trong sơn mạch này, Lục Tiêu Du liền xuất tâm thần ra thăm dò. Ở nơi này, nhiều người hơn ở ngoài kia gấp 10 lần. Chuyến đi săn bắt đầu thôi. Đứng trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du nhếch môi lộ ra ý cười. Bên trong sơn mạch Vũ Hải, vô số cường giả đang tụ tập, nhất định sẽ có linh tướng thích hợp để mình thôn phệ. Lúc này, mình có thể hào hào mà thôn phệ một phen. Tại một chỗ nào đó trong sơn lĩnh, một dòng sông nhỏ chảy xuống men theo hạp cốc, sóng nước văng tung tóe lên thành từng mảnh bọt nước trắng xóa. Hạp cốc này ấy mà, có hai đạo thân ảnh đang nghỉ ngơi. Bên cạnh hai người có một con yêu thú phi hành tứ giai trung kỳ đang đậu trên mặt nham thạch. Trong hạp cốc, lúc này vô cùng yên lặng, chỉ còn tiếng nước đổ xa xa truyền tới. Cuối cùng cũng tới bên trong sơn mạch Vũ Hải rồi. Hẳn là sẽ đủ thời gian để đi tới Vũ Tình Hải. Trong hai người, một vị đại hán bận áo bào trắng lên tiếng nói. Hai người đều có bộ dạng trung niên. Lúc đại hán vừa nói xong, một cái bóng trắng khổng lồ đột nhiên lao thẳng xuống hạp cốc cực nhanh từ không trung. Yêu thú tứ giai toàn thân bắt đầu run rẩy. Cái bóng trắng trên không mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Bùm! Thân ảnh màu trắng lập tức rơi xuống đất. Thân ảnh yêu thú hóa thành to chừng vài thước, hạ xuống hạp cốc. Hai cánh khép lại ở bụng một cái kín kẽ. Theo yêu thú đáp xuống, ba đạo thân ảnh nhảy xuống từ trên lưng của nó, chính là ba người Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng và Bạch Linh. Hai tên đình tướng Lục Trọng, tuy rằng hơi yếu một chút, bất quá cũng coi như hữu dụng. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn chằm chằm hai người kia. Các người là ai? Ánh mắt của hai đại hán trung niên này nhìn về phía ba người bọn Lục Tiêu Du, cuối cùng lại dừng lại trên người của Bạch Linh, không rời đi được. Chỉ trích vận khí của các người không tốt mà thôi. Lục Tiêu Du nói với vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Trong mắt tiếp theo, hắn ta lao thẳng tới chỗ hai trung niên đại hán. Tiểu tử, người muốn chết rồi sao? Hai tên đại hán cũng không thèm đặt Lục Tiêu Du vào mắt. Bằng từng ấy tuổi thì có thực lực cực mạnh được đến đầu cỡ chứ? Hừ lạnh một tiếng, hai người đều tự kết xuất thủ ấn. Một cỗ linh lực cường hãn không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể. Thủ ấn biến đổi, linh lực của hai người cũng tuôn ra dữ dội. tay vừa siết lại từ trong tay của hai người đều toát ra một cỗ linh lực, trực tiếp biến hóa thành linh hỏa nóng rực trong lòng bàn tay, nháy mắt liền lao về phía Lục Thiêu Du. Linh hỏa nóng rực, tốc độ cực nhanh, không gian chung quanh lập tức bị bao phủ bởi một bầu không khí nóng rát. Linh tướng lục trọng mà thôi, các người vẫn còn yếu lắm. Mắt thấy hai đạo linh hỏa dữ dội đang đào tới, trên mặt của Lục Thiêu Du lộ ra nụ cười lạnh, thân thể chẳng những không lùi lại mà còn sấn tới, thủ ấn trong tay nhanh chóng đánh ra. Trên hai cánh tay, từ lòng bàn tay đột nhiên đều phun ra hai đạo linh hỏa. Ngọn lửa ấy đỏ rực trong lòng bàn tay lướt ra dữ dội như dùng nham phun trào. Ngọn linh hỏa này so với ngọn linh hỏa của hai tên linh tướng lục trọng kia thì phải mạnh hơn rất nhiều. Linh tướng bát trọng. Lúc này cảm nhận được khí tức trên người của Lục Thiêu Du, hai tên linh tướng lục trọng này liền biến sắc mặt, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau. Thực lực của bọn họ căn bản không thể nào đối đầu với linh tướng bát trọng được. Bọn họ thật sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ đối phương tự nhiên là linh tướng bát trọng. Mặc dù cả hai người chuồn rất nhanh, nhưng Lục Tiêu Du xem thì vẫn rất chậm. Hai đạo linh hỏa của Lục Tiêu Du nháy mắt đã đánh lên linh hỏa của hai người bọn họ. Hỏa diễm bị đánh tan, một đường bị đè ép, dùng một loại lực lượng mang tính chất áp đảo tuyệt đối, trực tiếp phá hủy linh hỏa của hai người. Tiếp theo, thân hình của Lục Tiêu Du trực tiếp lao tới trước, ấn linh hỏa trong tay vừa thu, hai tay cũng phân biệt dán lại trên người của hai tên kia. Trong nháy mắt, khi hắn dán tay lên, bên trong thủ trưởng của Lục Tiêu Du đều tự động xuất hiện một dòng nước xoáy. Bên trong dòng xoáy ấy tràn ngập một cỗ hấp lực vô hình. Hai tên linh tướng lục trọng lập tức phát ra một cỗ linh lực dữ dội, vốn là muốn thoát khỏi đối phương, nhưng bọn họ lập tức phát hiện ra, sau khi linh lực của mình phát ra thì nháy mắt đã biến mất vô tung. Tiếp theo ngay sau đó, một cỗ linh lực thôn phệ khổng lồ liền từ lòng bàn tay xuyên thấu qua. Không được bao lâu, hai người đều phát ra một tiếng kêu thê lương rất đỗi thảm thiết, thân thể dần dần biến thành một cái xác khô. Một màn này rơi vào trong mắt của Lục Tâm Đồng, ngay từ lúc Lục Thiếu Du vừa ra tay đến bây giờ thì đã trợn mắt há mồm ra nhìn. Hai cái xác khô lại một lần nữa hóa thành tro bụi trong tay Lục Thiếu Du, hai cái trữ vật giới chỉ thì rơi vào trong tay của Lục Thiếu Du. Còn phi hành yêu thú tứ giai vừa muốn chạy cũng bị nghịch lần yêu bằng và thái âm yêu thỏ trực tiếp thuấn giản giết chết, cuối cùng để cho huyết ngọc yêu hộ thôn phệ yêu đan và thân thể của yêu thú. Đối với yêu thú khác mà nói cũng có không ít tác dụng. Tâm Đồng, muội làm sao vậy? Lục Tiêu Du thu hồi trữ vật giới chỉ, trông thấy Lục Tâm Đồng đang trợn mắt há mồm nhìn mình thì mỉm cười hỏi han, trong lòng biết rõ lý do vì sao Lục Tiêu Du lại kinh ngạc đến như vậy. Một khi mình bạo lộ bí mật là linh vũ song tu thì ai cũng cảm thấy kinh ngạc như vậy. Tuy rằng Lục Tiêu Du không muốn để lộ, bất quá đây là muội muội của mình, đương nhiên có thể tin tưởng được. Huống hồ gì dọc đường đi mình còn phải thôn phệ không ít linh giả, mình không thể nào cứ mãi trốn tránh không nói cho Tâm Đồng biết được. Huống hồ gì hiện tại người trong nhà không ít người đều biết thân phận linh vũ song tu của mình, ngay cả Tiểu Long cũng đã biết đấy thôi. Cà cà, làm sao huynh lại có được linh lực như vậy? Huynh không phải là vũ giả sao? Lục Tâm Đồng giống như còn chưa lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du, vẻ mặt vẫn vô cùng nghi hoặc xen lẫn sự kinh ngạc. Tâm Đồng, ca ca của muội là linh vũ song tu, đương nhiên là có linh lực rồi. Bạch Linh mỉm cười, chuyện Lục Thiêu Du là linh vũ song tu thì lúc nàng vừa mới biết cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Linh vũ song tu, muội từng nghe sư phụ nói qua, chính là sư phụ nói linh vũ song tu là không thể nào làm được. Ca ca, huynh thật sự là linh vũ song tu sao? Mặc dù tuổi của Lục Tâm Đồng không lớn lắm, nhưng dưới sự dạy bảo của Đồng Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử, đối với hết thảy những thứ liên quan tới tu luyện, nàng cũng đều biết không ít. Linh vũ song tu, nàng đại khái cũng biết nó đại biểu cho cái gì. Ca ca là linh vũ song tu, bất quá Tâm Đồng cần phải giúp ca ca giữ bí mật mới được, không thể nói cho bất kỳ kẻ nào biết được, kể cả sư phụ của người và oánh tỷ. Đợi sau này có cơ hội, thì ta sẽ nói cho bọn họ biết. Nếu như nói ngay ra lúc này, khó đảm bảo là ca ca có gặp phải phiền toái và nguy hiểm không? Lục Tiêu Du nghiêm mặt nói với Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng vừa nghe tới chuyện sẽ gặp nguy hiểm và phiền toái thì lập tức gật đầu như dã tỏi nói. Ca ca, Tâm Đồng nhất định sẽ giữ bí mật này, tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ người nào nghe đâu. Ừ, vậy thì tốt. Lục Tiêu Du mỉm cười. Ca ca, chính là vừa rồi huynh đối phó với hai linh tướng kia thật là kỳ quái. Bọn họ dường như hoàn toàn không có linh lực vậy. Lục Tâm Đồng nhớ tới một màn vừa rồi liền cảm thấy khó hiểu. Cái này thì sau này muội sẽ biết. Lục Tiêu Du nói ra cũng không muốn nói kỹ càng cho Lục Tâm Đồng nghe ngay lúc này. Phòng chừng sau này chính bản thân của nàng cũng có thể xem mà hiểu được. Sau khi thu thập một phen, mọi người nhanh chóng rời khỏi hạp cốc ấy. Lục Tâm Đồng cưỡi lên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư lần nữa vẫn cảm thấy có chút ngẩn người. Ca ca còn đã linh giả, chuyện này đối với nàng mà nói quả là một đả kích quá lớn. Lục Tiêu Du vỗ vỗ cái ót của tiểu cô nương này, sau đó lập tức quanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa linh lực mới trên người. Bên trong sơn mạch Vũ Hải này có không ít cường giả đến từ khắp nơi trong cổ vực. Lục Tiêu Du dùng tâm thần thăm dò đám vũ xuất và linh xuất mà mình muốn thăm dò. Nếu như không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì hẳn là sẽ không thành vấn đề. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du chìm đắm trong luyện hóa, linh lực đang từ từ tăng cường. Linh lực đã củng cố một thời gian rất lâu rồi. Lúc này, Lục Tiêu Du biết mình có thể yên tâm thôn phệ. Ít nhất là thôn phệ tới lúc đột phá cấp độ linh xuất cũng không thành vấn đề gì. Còn về phần chân khí, mình cũng có thể yên tâm thôn phệ mà luyện hóa. Linh lực của hai tên linh tướng lục trọng đối với Lục Tiêu Du có cấp độ linh tướng bát trọng như hiện tại mà nói thì chỉ cần thời gian một ngày là có thể luyện hóa sạch sẽ. Còn về mặt cấp độ linh lực thì mặc dù Lục Tiêu Du đã có được tiến bộ không nhỏ, thế nhưng vẫn chỉ dùng lại ở cấp độ linh tướng bát trọng mà thôi. Linh lực của hai tên linh tướng lục trọng sau khi loại bỏ tạp chất và luyện hóa thì thật ra cũng chẳng được bao nhiêu. Đương nhiên, dù không nhiều cho lắm, nhưng bấy nhiêu đấy sợ là linh tướng bình thường dẫu có tốn mấy tháng, thậm chí là mấy năm cũng chưa chắc đã tu luyện được ra linh dược khổng lồ như vậy. Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, thủ ấn trong tay vượt thu so với ngày hôm qua thì khí tức đã mạnh hơn không ít. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Công pháp này của người quá kinh khủng, ta thật không ngờ trong nhân loại lại có một công pháp khủng bố thế này. Bạch Linh nói, nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh Lục Tiêu Du. Đối với loại công pháp khủng bố này của Lục Tiêu Du, Bạch Linh đã sớm biết, cũng vẫn cảm thấy kinh sợ không thôi. Có lợi thì cũng có hại. Lục Tiêu Du cười khẽ, đại khái mà nói thì loại âm dương đình vũ quyết này lợi nhiều hơn hại. Ánh mắt lóe lên, Lục Tiêu Du nhìn qua Bạch Linh nói. Đúng rồi Bạch Linh, người bây giờ đã đột phá thất giai, có phải đã có thể trở thành nhân loại hoàn toàn rồi đúng không? Đương nhiên là không phải, còn kém xa lắm. Bạch Đình nói, đột phá thất giai, ta phải trải qua nỗi đau đớn rèn luyện về thể xác, thiếu chút nữa đã không thể chống đỡ nổi. Tuy rằng hiện tại có thể duy trì hình người, bất quá, đương nhiên vẫn khác hẳn so với nhân loại thật sự rồi. Chỉ là điểm khác biệt này rất rõ ràng, nếu muốn hoàn toàn giống với nhân loại thật sự, thì phải đột phá đến cửu giai, đến cảnh giới cửu vĩ thiên hồ trong truyền thuyết thì mới được. Cửu vĩ thiên hồ sao? Lục Tiêu Du hiểu rõ, đây là tồn tại ngang bằng với linh đế và vũ đế. Loại cấp độ cỡ ấy, nếu như so sánh, thì mình bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang đi học mà thôi. Muốn đột phá cảnh giới cửu vĩ thiên hồ rất khó. Trong cả tộc cửu vĩ yêu hồ bọn ta, cũng chỉ có duy nhất một người đột phá tới cửu vĩ thiên hồ mà thôi. Bạch Linh nói, loại cấp độ ấy, muốn đột phá đương nhiên là khó rồi. Lục Tiêu Du có thể tưởng tượng ra, yêu thú đột phá so với con người đương nhiên là khó khăn hơn rất nhiều. Tu luyện giả nhân loại đột phá vũ vương và vũ tôn đã khó như vậy rồi. Nếu đột phá lên vũ đế, linh đế, thì trước mắt trên toàn bộ đại lục linh vũ dường như cũng không có một vị vũ đế, linh đế nào. Yêu thú đột phá cửu giai đương nhiên là khó hơn rất nhiều. Nếu như ta có thể đột phá đến cảnh giới cửu vị tiên hồ, thì ta hoàn toàn có thể biến thân thành giống hệt như nhân loại. Chỉ là hiện tại ta thấy, bản thân của ta cũng chỉ dám chắc là có thể đột phá tới bát giai mà thôi. Bạch Đình nói, sẽ có cơ hội thôi. Lục Tiêu Du cũng nói, trong tất cả đám yêu thú, có thể có cơ hội đột phá tới cấp độ cửu giai, chỉ sợ cũng chỉ có mấy tộc yêu hoàng và linh hoàng mà thôi. Bạch Đình nói, tộc yêu hoàng, đấy rốt cuộc là chủng tộc gì vậy? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi lại Bạch Linh. Lần trước Bạch Linh cũng chưa nói rõ ràng. Đó là tộc hoàng giả trong yêu thú. Nghe đồn yêu thú trong mỗi tộc có đều có thần thông không thể ngờ nổi. Tất cả yêu thú đều cam lòng nghe theo hiệu lệnh. Trong linh thú cũng có tộc linh hoàng. Về phần chuyện khác thì khi ở trong mật địa, ta cũng không biết được bao nhiêu. Trên người Tiểu Long cũng có, chính là khí của yêu hoàng. Nhưng trong đó còn xen lẫn một tia khí tức khác khiến ta cảm thấy rất khó hiểu. Bạch Linh lại nói, lão đại, lục địa đột phá ngũ giai, trong đầu chiếm được một ít tin tức, chính là có liên quan tới tộc Linh Hoàng. Bất quá tin tức rất mơ hồ, để cảm giác được là chỉ cần để đột phá tới lục giai là có thể biết rõ những tin tức đó. Tiểu Long ngẩng đầu nhỏ nhỏ lên mà nói, Tiểu Long, vậy đệ cần phải chăm chỉ tu luyện cho đàng hoàng, tới lúc đó biết rõ thần phận của đệ thì sẽ dễ đi tìm mẫu thần của đệ hơn. Lục Thiêu Du quay sang nói với Tiểu Long. Tiểu Long gật đầu lập tức nói, đệ dường như có thể cảm giác được mẫu thần của đệ thường xuyên nhớ đến đệ. Đệ nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực, sau đó đi tìm mẫu thần của đệ. Tới lúc đó, lão đại ta cũng sẽ đi với đệ, Lục Thiêu Du nói. Tiểu Long gật đầu, phía trước hình như có động tĩnh. Ánh mắt của Bạch Linh lóe lên, sau đó nhìn chằm chằm về phía trước đây. Hình như có người đang giao thủ, chúng ta tới đó xem thử. Lục Thiêu Du nói, những chỗ hỗn loạn, nó không chừng sẽ có chỗ tốt nào đó. Với tính cách của Lục Thiêu Du, náo nhiệt thế này đương nhiên là phải đi xem rồi. Một góc trong rừng cây, lúc này có vài chục người đang đối địch. Hai bên đều có hơn 20 người, mà hai bên lúc này đều đang giao thủ rất kịch liệt. Từng đạo thanh âm nổ tung vang lên. Trong rừng đất đá nổ tung, bắn văng tung tóe. Đại thụ che trời cũng bị nổ tung. Thực lực của hơn 20 người này đều rất không tệ. Trong đó còn có hai cường giả vũ xuất đang giao phong. Giữa không trung, lúc này hai bên đều có một cường giả vũ xuất đang đánh nhau rất kịch liệt. Từng tiếng nổ tung vang lên, mây mù phía trên cũng trực tiếp bị chấn tan. Từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên không ngừng, ở giữa đã bị san thành bình địa, mặt đất rạn nứt từng đường dài, sương mù dày đặc dưới đất đều trực tiếp bị đánh cho tan ra. Triệu Lạc Căn, mau rào thứ đó ra đây, bằng không người chết là cái chắc. Trên không truyền tới một tiếng hét lớn, một đạo thân ảnh màu vàng lao thẳng tới chỗ đối phương. Trường kiếm trong tay lóe ra, kiếm mang xé rách không gian. Đừng hòng, thứ này là do tinh hà môn của ta phát hiện ra, tại sao phải đưa cho thiên quỷ tông của các người chứ? Một đạo thân ảnh màu cam xoay tròn, quanh thân tuôn ra trần khí dữ dội. Trong tay kết xuất thủ ấn, một đạo quyền ấn cuồng bạo được đánh ra, mơ hồ mang theo tiếng sấm gió. Phía trên đạo quyền ấn, không gian vặn vẹo thành gợn sóng, nháy mắt không trùng nơi đó hóa thành quyền ấn rợp trời, trực tiếp đứt đi dữ dội như phát pháo bắn thẳng lên trời. Kim quang tàn sát bừa bãi, lập tức va vào nhau, trên không bắn ra một đạo cường quang chói mắt. Sau khi kiếm quang và quyền ấn đụng vào nhau, không gian gợn sóng đầu tiên tán ra, sau đó mấy đạo kiếm quang lập tức xé rách không gian và va ầm ầm vào trên thân ảnh màu cam. Thân ảnh màu cam lập tức bố trí cường quyền phòng ngự quanh thân cả, nhưng cũng không cách nào cản được công kích của đối phương. Hộ thân cương quyền nháy mắt đã bị xé mở. Một đạo tiên huyết phun ra, sắc mặt người này lập tức chuyển sang trắng bệch. Trên bài bị một đạo kiếm quang xuyên qua, máu tươi đổ ra ào ào. Dám đối địch với thiên quỷ tông bọn ta, mau xuống đi. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo trường ấn màu vàng đã trực tiếp nện lên lồng ngực của thân ảnh màu cam. Ầm một tiếng, trường ấn đè xuống, kinh khí cuồng bạo tuôn ra, trực tiếp nện thẳng lên thân người này. Người này lại phun ra thêm một ngụm máu, tiền huyết rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Mặt đất rung lên, mặt đất lập tức nứt toạc rồi lan ra như mạng nhện. Triệu Lạc Căn, ngươi chỉ là vũ xuất nhất trọng mà thôi, sao có thể là đối thủ của ta được, mau rào thứ đó ra đây. Thân ảnh màu vàng đáp xuống, ánh mắt âm hiểm và ác độc, tuổi chừng 50, chậm rãi đi về phía vũ xuất nhất trọng, đang trọng thương nằm trên mặt đất. Thiên quỷ tông của ngươi, đừng có mà quá đáng như vậy, đây vốn là bảo vật mà tinh hà môn của ta tìm được, không phải của thiên quỷ tông các ngươi. Trên mặt đất, người mặc áo cam có bộ dạng chừng hơn 40, thân hình hơi mập mạp, lúc này toàn thân loang lổ vết máu, khí tức cũng vô cùng yếu ớt. Ta quá đáng thì đã sao hả? Một cái linh hà môn nho nhỏ thì mà không biết tự lượng sức mình. Không rào ra cũng không sao. Giết người thì có thể nó sẽ là của ta. Lão già áo vàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh trường ấn xuống. Chân khí trùng động, trường ấn lóe lên. Trong nháy mắt, trực tiếp đã giáng xuống người của đại hán mặc áo cam. Một đạo trường ấn đánh xuống. Đại hán áo cam vì trọng thương nên cũng không còn khả năng tiếp tục phản kháng, trực tiếp bị đánh nát thành thịt vụn. Trên mặt đất cũng lập tức hiện ra một cái hố sâu. Còn không phải đã trở thành của ta sao? Một cái chữ vật giới chỉ lập tức xuất hiện trong tay vị đại hán mặc áo vàng. Người này lập tức nở nụ cười vô cùng hài lòng. Sai rồi, đây cũng không phải là của ngươi. Đúng lúc đó, một tiếng quát khẽ truyền tới. Kẻ nào muốn chết sao? Ánh mắt của lão già áo vàng nheo lại nhìn lên trên không trung. Một đạo thân ảnh màu xanh lao thẳng tới trước mặt. Tốc độ cực nhanh khiến cho lão già áo vàng lập tức biến sắc, âm thầm cả kinh. Trong tay kết xuất một đạo thủ ấn, lập tức một cỗ chân khí cuồng bạo tuôn ra dữ dội. Trong nháy mắt, liền ngưng tụ lại thành một trường ấn lớn hơn trăm thước đập mạnh tới. Xem là ai muốn chết đây. Người tới chính là Lục Thiếu Du, thủ ấn trong tay biến hóa, lập tức xiết tay thành quyền. Quyền ấn đột nhiên vừa động, chân khí hỏa thuộc tính lập tức tuôn trào dữ dội. Một đạo quyền ấn ầm ầm ngưng tụ, phía trên quyền ấn này còn bị bao phủ bởi một ngọn hỏa diễm nóng rát. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Thiếu Du gập tay bắn ra. Quyền ấn trong tay lập tức hóa thành một đạo quang ảnh đỏ ngầu và mơ hồ, lướt ra nhanh như chớp. Quyền ấn nháy mắt đón gió to ra, chỉ chớp mắt đã bao phủ cả một góc không trung. Bên trên nó ẩn chứa một cỗ năng lượng cuồng bạo đáng sợ màu đỏ rực, không gian cũng nhuốm màu đỏ rực, khí tức mênh mông khiến cho cả không gian đều rung động. Tốc độ cực kỳ nhanh, hai cỗ năng lượng lập tức va vào nhau cùng một lúc, cả không gian dường như dừng lại, một cỗ quang mang lóa mắt bắt đầu bắn ra. Ngay lúc hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, liệt viêm quyền nổ cho ta. Thân ảnh của Lục Thiêu Du khựng lại, sau đó quát khẽ lên một tiếng. Ầm! Trên không trung trực tiếp vang lên một tiếng nổ tung cực kỳ hùng hãn, hệt như tiếng sấm nổ. Tiếng nổ vang vọng khắp không trung như sấm rền. Trường ấn và quyền ấn nháy mắt nổ tung, năng lượng phong bạo khủng bố nháy mắt đã bao trùm tất cả, khiến cho mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn ra khắp nơi. Quyền ấn nổ tung, kình khí nóng cháy đã khiến cho từng đạo không gian gợn sóng đều bị phủ lên một màu đỏ chói mắt mà lan ra phía xa. Không gian rộng lớn như vậy rốt cuộc cũng bị cú năng lượng va chạm ban nãy khiến cho trở nên vặn vẹo. Thân ảnh của Lục Thiêu Du lập tức cấp tốc lùi về sau mấy bước, quanh thân không biết từ khi nào đã mở ra thanh linh khải giáp. Một kích của vũ xuất nhị trọng chính là mình chống lại cũng phải rơi vào thế hạ phong. Lúc này thân hình của lão già áo vàng cũng không tốt hơn được tới đâu, đã bị đẩy lùi lại rất xa, ánh mắt mang theo một vẻ vô cùng là kinh sợ. Tất cả mọi thứ này làm cho hắn kinh sợ, nhìn chăm chăm vào vẻ toàn thân bao phủ một bộ khôi giáp lần phiến ở trước mặt. Huyết khí trong cơ thể dâng trào một hồi, lão già áo vàng kinh ngạc về thực lực của đối phương, nhưng cảm giác được cấp độ tu vi của người này thì sắc mặt lại vô cùng kinh ngạc hơn nữa, bởi vì tu vi của người này cũng chỉ mới tới vũ tướng mà thôi. Trên không trung, lúc này có một con yêu thú màu trắng vỗ cánh mà tới, ngẩng đầu lên nhìn một cái lại khiến lão già áo vàng kinh ngạc thêm một lần nữa. Các hạ là người phương nào? Ta chính là trưởng lão của Thiên Quỷ Tông, hy vọng các hạ không nên nhúng tay vào vũng nước đục này thì hơn. Lão già áo vàng nhìn Lục Thiêu Du nói ra, giao cái giới chỉ trong tay người cho ta thì ta sẽ rời đi, nếu không thì ta sẽ tự mình động thủ. Lục Thiêu Du nói ra, từ đằng xa, Lục Thiêu Du đã nhìn thấy hai bên chính là vì một kiện bảo vật gì đó mà tranh chấp với nhau. Lục Thiêu Du đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này. Về phần Thiên Quỷ Tông, Lục Thiêu Du hơi nhíu mày. Tuy rằng hắn ta không biết quá nhiều về Thiên Quỷ Tông, nhưng cũng không xa lạ gì. Trong cổ vực, mặc dù là do Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang cầm đầu, ngoài Tứ Đại Sơn Môn ra, thì thế lực bên ngoài còn có những thế lực nhị lưu như Nam Hải Môn, Địa Cương Môn, Bảo Thai Môn, Quỷ Vũ Tông. Bất quá trong cổ vực, cái thế lực nhiều như lông trâu, còn rất nhiều điều mà thế lực mặc dù không cường hãn như Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Tràng, Nhất Giáo, nhưng so với những thế lực như Quỷ Vũ Tông, Địa Cường Môn thì cũng chỉ có hơn chứ không kém. Ngay cả những thế lực như Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Tràng cũng phải cho chúng vài phần mặt mũi. Mà Thiên Quỷ Tông này chính là một trong số đó. Thế lực của Thiên Quỷ Tông hẳn là một hàng đứng đầu trong đám thế lực nhị lưu, cường giả trong môn so với Quỷ Vũ Tông và Địa Cương Môn thì còn nhiều hơn một chút. Ngay lúc này lại liên quan tới bảo vật, Thiên Quỷ Tông hôm nay cũng không thể uy hiếp Lục Thiêu Du được, ngoại trừ Tứ Đại Sơn Môn, Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Tràng. Lục Tiêu Du hiện tại chẳng e ngại bất kỳ thế lực nào. Các hạ, đây là đồ của Thiên Quỷ Tông chúng ta. Chẳng lẽ người muốn đối địch với cả Thiên Quỷ Tông ta sao? Ánh mắt của lão già áo vàng tối lại. Mặc dù kiên kỵ thực lực của người trước mắt, nhưng lão cũng không sợ. Chỉ là bảo vật ở trong tay, không muốn lẫn tới quá nhiều phiền toái mà thôi. Một đạo công kích vừa rồi, hắn cũng đoán được thực lực của đối phương rất quỷ dị, nhưng cũng không làm gì được mình. Còn bản thân của mình là chiếm một phần ưu thế. Vũ xuất nhị trọng mà đã muốn uy hiếp ta sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, trong tay phải xuất hiện một đạo hào quang huyết sắc. Huyệt quảng thủ điểm, một đạo thanh âm tựa như rồng ngâm vang lên. Trong tiếng rồng ngâm, một thanh huyết đao xuất hiện. Huyệt sắc đào mang chớp động, cơ hồ có một cỗ sát khí ngập tràn quanh quẩn. Đây là gì? Cảm giác được khí tức huyết lục trong tay Lục Thiêu Du, lão giả áo vàng lập tức cảm thấy kinh hãi. Lục Thiêu Du nắm chặt huyết lục trong tay, rót vào một cỗ chân khí. Bí vân trên thần đao bây giờ chớp động, đao mang lập tức bắn ra một mảnh huyết sắc dữ dội. Trong thiên địa lập tức nổi lên một cỗ năng lượng khủng bố. Đi chết đi! Tiếng quát vừa dứt, Lục Thiêu Du liền dẫm chân một cái, lập tức bắn ra một đạo đao mang khủng bố dài hơn ngàn thước. Đao mang trực tiếp xé rách không gian, kéo theo một đường huyết quang xuyên phá không gian. Không gian gợn sóng, tách ra như thủy triều, rút xuống, mang theo một tiếng trầm kình. Kình khí vô thiên cái địa đè ép xuống. Những đời đao mang đi qua, mặt đất phía dưới đều trực tiếp nứt ra, tạo thành một vết nứt vừa sâu vừa dài. Thiên nhàm khải giáp. Lúc này đây, lão giả áo vàng đã hoàn toàn kinh ngạc. Uy thế này khiến cho lão giả thấy trong lòng sợ hãi. Trước tiên, liền bố trí phòng ngự. Quanh thân lập tức xuất hiện một mảnh khải giáp giống như được tạo ra từ nham thạch, hơi giống với thành đình khải giáp của Lục Thiêu Du, nhưng dài hơn nhiều và cũng cồng kềnh hơn hẳn. Cùng lúc đó, lão già nắm chặt trường kiếm trong tay, một đạo kiếm quang dữ dội bắn ra, một cỗ kiếm quang cũng dài hơn ngàn thước, hung hăng nghênh đón cỗ huyết sắc đào mang đang đánh tới. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết sắc đào mang theo tiếng nổ chói tai như sấm chớp vạch phá không gian. Trong nháy mắt đã va vào cỗ kiếm quang kia. Trong nháy mắt đi khi hai đạo kiếm quang va vào nhau, giữa không trung đột nhiên rung lên một cái. Sau đó có một cỗ kình phong bén nhọn vô cùng tán ra dữ dội. Một giây sau đó, đao mang trực tiếp phá hủy kiếm quang. Mũi kiếm kia trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành mảnh nhỏ rồi tiêu tán. Cuối cùng kéo dài tới trường kiếm trong tay của lão già áo vàng. Trường kiếm trong tay của lão già áo vàng bị đánh cho trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Một cỗ kinh khí khổng lồ cũng vượt khỏi tưởng tượng của mọi người. Kinh khí men theo trường kiếm truyền tới tay phải của lão già áo vàng. Trên tay phải của lão già áo vàng theo tầng nham thạch bên trên bị vỡ ra, lách tách như bị vòi rồng thôn phệ. Cuối cùng, cánh tay bị dòng kinh khí thôn phệ lập tức run lên kèn két. Cả tầng nham thạch của khôi giáp trên cánh tay trực tiếp vỡ ra. Ngay sau đó, một đạo đao mang huyết sắc trực tiếp bổ thẳng lên một khối nham thạch. Khôi giáp ngay giữa bì tầm của lão giả vàng. Không ít người nhìn thấy đều nhịn không được mà hít vào một hơi. Lúc này một đao hạ xuống, khôi giáp nhàm thạch và huyết sắc đao mang va vào nhau. Không gian đã hoàn toàn bị biến dạng, gần như bị nứt vỡ. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ còn một loạt những tiếng động như bị vỡ nát. Mắt thường có thể thấy được, nham thạch không gian của lão giả áo vàng đồng loạt vỡ nát, tựa như chém vỡ không gian vậy. Sau đó lập tức xuất hiện một màn còn khủng bố hơn. Chỉ thấy thân hình của lão già áo vàng trực tiếp bị bổ làm đôi. Hai cái chữ vật giới chỉ lập tức xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhìn cũng không nhìn, chỉ thu vào ngay lập tức. Một tiếng nổ vang khổng lồ truyền tới từ không trung, một đạo đạn khói như sương mù đang nổ tung và tỏa ra quang mang bảy màu, cũng phải sáng hơn mười mấy giây mới biết mất. Lục Tiêu Du đột nhiên quay đầu lại nhìn, vừa rồi khi kình mình đánh chết tên vũ xuất dị trọng kia, thì có một linh giả đang phóng một viên đạn sương mù lên trời. Có vẻ như đây là một loại pháo hiệu để kêu gọi đồng môn. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn qua, người này còn là linh tướng ngũ trọng. Ngũ trọng linh tướng đừng có lãng phí. Lục Tiêu Du đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang, chân khí dưới chân tụ lại, thân hình điền lao thẳng tới như quỷ mị hư vô. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.